Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4469, Lang Vương ảo cảnh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Lang Vương tiện đà hỏi, hoàng hậu khi nào chỗ nào cứu với ngươi thê tử? Mặc Liên Thành chút nào không hoảng loạn mà trả lời, Hắc Lang hoàng hậu cứu ta thê tử sự tình, chính là bí mật, Hắc Lang sau dặn dò quá ta thê, không cần đối ngoại nói, cho nên chúng ta không thể nói, nếu Hắc Lang vương ngươi có gì nghi vấn, đại nhưng đại Hắc Lang sau khôi phục lúc sau, hỏi lại nàng. Mỗ ra lời này, tương đương lược hạ bảo đảm, hắn đối trị liệu Hắc Lang sau cực có tin tưởng, nếu không, như thế nào có thể nói nhượng lại Hắc Lang vương dò hỏi Hắc Lang sau nói chuyện. Hắc Lang vương nghe vậy, nặng trĩu con ngươi hiện lên một mặt dị quang, sau một lúc lâu, mới nhẹ giọng cười. Này, nhưng thật ra giống hoàng hậu tác phong. Này cười, lộ ra hoài niệm, cũng lộ ra chua xót. Đủ để chứng minh, Hắc Lang vương đối Hắc Lang sau thâm tình. Tạm dừng một chút, hắn nghiêm túc mà xem kỹ Mặc Liên Thành. Ngươi là đại phu, Mặc Liên Thành thái độ bằng phẳng. Đúng vậy, Hắc Lang vương con ngươi dần dần trở nên nguy hiểm. Cô hoàng hậu bệnh nguy kịch, cô thỉnh không ít đại phu tới trị liệu nàng, vẫn luôn không có hiệu quả. Ngươi có nắm chắc có thể trị đến hảo bệnh của nàng? Trả lời là chém đinh chặt sắt một chữ. Có, Hắc Lang vương lại ý vị thâm trường mà xem kia mỗ ra liếc mắt một cái. Chợt, quyết đoán mà làm hạ quyết định. Như thế, trị liệu hoàng hậu sự tình, liền giao cho ngươi. Hắn nói, khẽ quát một tiếng. Các ngươi đem mâu buông. Bọn lính lúc này mới động tác nhất trí mà thu trường mâu. Ngay sau đó, Hắc Lang vương lại nói. Ngươi có thể đi vào trị liệu hoàng hậu, nhưng là những người khác cần thiết ở bên ngoài chờ. Hắc Lang vương ý tứ rất đơn giản, Mặc Liên Thành vừa rồi lộ kia một chút, đủ để chứng minh, hắn không đơn giản. Hắc Lang vương cũng không có ngu xuẩn đến nguyện ý rộng mở ôm ấp, tin tưởng một cái tu vi cao thâm người xa lạ. Vì thế, hắn đem Khúc Đàn Nhi đám người lưu lại, chỉ đáp ứng phóng Mặc Liên Thành một người đi vào trị liệu. Đương nhiên, này Hắc Lang vương không ngu xuẩn, bởi vì, hắn hiểu được phòng ngừa chu đáo. Nhưng mà thật đúng là chính là ứng kia một câu, người định không bằng trời định, phòng ngừa chu đáo lời này dùng ở người khác trên người có lẽ thích hợp, nhưng là, dùng đến phu thê này người đi đường trên người, người chuẩn bị lại nhiều cũng chỉ có thể là phí công. Không nói hai vợ chồng, chính là giờ phút này quay chung quanh ở hai vợ chồng bên người Tần Lĩnh đám người, tùy tiện một người đều đủ để ở Hắc Lang trong tộc nhấc lên tinh phong huyết vũ. Chẳng qua, này đàn gia hỏa, ở rơi xuống đất kia nháy mắt, phải mộ vị nhìn xa trông rộng ra truyền lời dặn dò, đem tu vi che giấu lên, thế cho nên thoạt nhìn bình thường rất nhiều mà thôi. Hắc Lang vương yêu cầu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi nhìn nhau. Chợt, Mặc Liên Thành gật đầu, hảo, vì thế cứ như vậy, phu thê đám người bị tách ra. Thực mau, Mặc Liên Thành bị binh lính mang đi, mà Khúc Đàn Nhi đám người, tắc bị thỉnh tới rồi mặt khác một tòa cung điện chung. Hắc Lang vương đem muốn nói lại thôi quần thần cấp đuổi đi, liền vội vàng mà đi rồi. Nhìn kia dáng vẻ lo lắng, đại khái là không yên tâm Hắc Lang sau, cho nên cùng qua đi nhìn xem. Mặc Liên Thành ở trị liệu Hắc Lang sau trong quá trình, Khúc Đàn Nhi một đám người bị thỉnh đến một tòa cung điện, hào trà, tinh xảo điểm tâm, hầu hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua, cung điện ngoài cửa, một chi uy phong lẫm lẫm Hắc Lang binh lính đội ngũ, cầm trường mâu, làm người ăn không vô đi thôi. Đương nhiên, cái này ăn không vô đi người, trước mắt chỉ có một, đó chính là kia nữ nhân. Tần Lĩnh mấy người, ở Tần Lĩnh nhất nhất nghiệm chứng, xác định trên bàn đồ ăn, không có độc lúc sau, đại gia liền không khách khí mà cầm lấy tới ăn. Lưu Thiên Thủy ăn đến mùi ngon, nuốt vào một khối quả đào điểm tâm. 4472, cách chương.